Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 954 trận pháp. Vạch trần, Đại Ly thực mau hoàn hồn, xoay người chiều phía dưới đại nhóm người làm một cái ngón tay chiều thượng thủ thế. Tiếp theo hai chân ngăn, thân thể bay nhanh bơi đi lên, U Lam lại trong suốt thủy dường như bị nàng tách ra giống nhau. Thon dài mảnh khảnh thân hình thẳng tắp hướng về phía trước, bọt nước ngân quang giật sắc. Lộng lẫy sặc sỡ toái quang rong chơi, kỳ thật Nam Lâm người phần lớn biết thằng nhãi này biết bơi. Lợi hại, bởi vì kỳ sơn đường đi hạch bên trong liền có hạng nhất là bơi lội. Kia nhảy dựng lên như cá bắn ra tư thái đến nay còn bị người thâm nhớ, nhưng là khi cách gần 3 năm. Nhìn đến cảm giác lại khác nhau rất lớn, phía dưới người các loại tâm tư. Mặt trên Đại Ly lại là đã rầm một tiếng từ mặt nước toát ra đầu. Nhìn đến chính là trời xanh bạch vân, thực lam thực bạch, ấm áp trong sáng ánh mặt trời sái lạc ở trên mặt nàng. Phía trước mỏi mệt cũng làm nhạt rất nhiều, khóe miệng một câu. Rốt cuộc là chạy ra tới. Ha, bất quá nơi này là chỗ nào? Nàng quay đầu nhìn nhìn. Bờ cát, rất lớn bờ cát a, đều là hạt cát cùng cục đá. Bọn họ chạy xa như vậy. Ngạch tính tính khoảng cách hình như là rất xa. Không nghĩ tới đã chạy ra hang đá lâm. Hơn nữa đi tới đảo nhỏ ven, rầm. Đại Ly nhảy ra mặt nước. Vung đầu, cũng bất chấp cả người sao. Đi phía trước đi rồi vài bước. Cả người mỏi mệt toàn bộ nảy lên tới. Cánh tay thượng đau đớn cũng rõ ràng. Nàng nhếch miệng cười, đáng giá. Rầm, Đại Ly trực tiếp bỏ đi giày. Xách theo giày đi chân trần đạp ở mềm như bông trên bờ cát. Đi rồi vài bước, quyết đoán ném giày một bên. Một thí tương đương cổ ngồi xuống đi. A, mệt mỏi quá, thật là quá mệt mỏi. Đại Ly cảm thấy chính mình xương cốt đều phải tan thành từng mảnh. Nhắm hai mắt nghỉ ngơi 2-3 giây. Đại Ly bỗng nhiên mở mắt ra, trước mắt đứng một người, rất cao, chân rất dài, rất mệt sao? Vậy nghỉ một chút, thân thể căng thẳng. Ngẩng đầu vừa thấy, nửa che mặt người. Một bộ hắc y, liền lớn như vậy đĩnh đạc đến đứng ở nàng trước mặt. Đại Ly bình tĩnh nhìn hắn một cái chớp mắt. Lại đầu một oai, hướng hắn phía sau nhìn lại, đen nghìn nghịt một đám hắc y nhân, liệt vân sát thủ đoàn, kia trong. Truyền thuyết mặt khác một bộ phận viện binh. Thế nhưng có nhiều như vậy. Đại Ly yên lặng tính toán hạ đối phương nhân số. 1000. Không sai biệt lắm đi, Lưu Xuyên dù bận vận ung dung đến nhìn trước mắt cái này trần trụi chân ngồi. Ở hạt cát thượng không nhiều lắm hình tượng. Biểu tình hờ hững Mỹ công tử, không thể không nói. Người này là Mỹ, so nữ tử còn Mỹ. Vừa mới ra thủy khoảnh khắc, hắn cho rằng chính mình thấy được trong nước Mỹ nhân ngư, nhưng là... Nàng là quân tử Ly. Nhân xưng tài hoa hơn người kinh diễm phần châu quân tử Ly, một người nam nhân này. Chỉ trầm mặc một cái hô hấp, đó là đứng dậy, đứng ở trước mặt hắn. Mặt đối mặt, xoay người, khí vận đan điền giống nhau. Thảo, có mai phục, các ngươi đều đừng đi lên. Không còn kịp rồi, trong nước rầm rầm rầm nhảy ra một cái cá nhân tới. Những người này còn chưa hoàn hồn. Đó là thấy được cơ hồ vây quanh nơi này tảng lớn hắc y nhân, bao nhiêu người sắc mặt tóc biến. Cung Tàng Huyết tựa hồ bình tĩnh một ít, vẫy vẫy tay áo, bắt tóc một loát, dương mắt nhìn qua, kia xinh đẹp mắt phượng một lan một san, nhàn nhạt nói, ta liền nói Liệt Vân tiểu đầu mục xuất hiện đến quá ít. Nguyên lai ở chỗ này chờ chúng ta, ánh mắt đảo qua những cái đó Liệt Vân sát thủ. Nàng một bĩu môi, lược châm chọc. Người còn tới rất nhiều, Lưu Xuyên chắp tay sau lưng. Ánh mắt thực lãnh đạm, không tới đối nhiều, như thế nào đối phó các ngươi này đó thiên tài nhân vật đâu. Bất quá chúng ta cũng không phải là cố tình chờ các ngươi. Hết thảy chỉ có thể nói là, trùng hợp, này so cố tình đến càng làm cho người chứng đau. Bọn họ vận khí rốt cuộc là có bao nhiêu kém. Có lẽ... Là bởi vì người nào đó mang đội duyên cớ, nhận thấy được mọi người quỷ dị ánh mắt. Đại Ly lập tức trừng mắt, xem ta làm cái gì, không liên quan chuyện của ta. Giờ phút này phía sau ao hồ trung toát ra tới người rất nhiều. từng mảnh từng mảnh. Trên mặt còn mang theo chạy ra sinh thiên vui sướng. Kết quả vui sướng lập tức biến thành thảo. Hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Một lần nữa nhảy vào trong nước. Bất quá phía dưới hiển nhiên còn có rất nhiều cương thi sẽ toát ra tới. Này đó liệt vân người cũng sẽ theo đuổi không bỏ, nhị. Tử chiến. So sánh với mà nói. Mọi người càng thích trước mắt cái này trời xanh bạch vân thế giới. Mà phi phía trước kia chạy như điên mệt như cẩu. Còn tràn đầy tanh tưởi mật đạo. Cảm giác bò một cái mấy vạn mễ cống thoát nước dường như chính là. Minh đế những người này cũng cảm thấy đây là chính mình kia dài lâu trong cuộc đời tương đối không? Đành lòng quay đầu trải qua, người càng ngày càng nhiều, một đám người tụ tập cùng nhau, ôm đoàn. Cái gì địa vực chi biệt? Cái gì thù hận? Trước mắt đều cần thiết ôm đoàn. Bởi vì bọn họ có cộng đồng địch nhân, bất quá cũng không phải sở hữu từ trong nước toát ra tới chính. Là có thể ôm đoàn, tỉ như trường khuyết những người này. Giờ phút này từ trong nước ra tới, biểu tình khói mù, một lau mặt, Triều Lưu Xuyên nhìn thoáng qua, ánh mắt định ở khoảng cách Lưu Xuyên bất quá vài bước đại ly, hắn ánh mắt lóe chợt lóe. Cũng không có như cung tàng huyết bọn họ đoán trước như vậy tiếp đón Lưu Xuyên bắt lấy đại ly. Vì cái gì? Bởi vì Liệt Vân là hợp tác giả, lại là chưa chắc 100% trung thành, đại ly trên người có hai cái quyển trục. Mọi người nhìn đến chính là nàng bắt được hai cái quyển trục. Trường khuyết tự nhiên không dám dễ dàng đem đại ly rơi vào Lưu Xuyên trong tay. Cho nên giờ phút này không ra tiếng. Chỉ cười khẽ. Lưu Xuyên, các ngươi tới thực kịp thời à, kịp thời sao? Lưu Xuyên không có lại giải thích một lần. Mà là ánh mắt đảo qua. Đạm cười. Xem ra người tới không sai biệt lắm, vung tay lên. Liệt vân người tầng tầng tới gần, ở là lướt thuyền này đó các tân khách không sai biệt lắm đều. Thượng mặt đất lúc sau, có người vừa chuyển đầu, nhìn đến ao hồ trung toát ra một đám đầu, hư thối. Tanh tưởi, cương thi, lộc cộc, kia thủy tựa hồ đều ô chọc rất nhiều, cương thi nhóm cũng một đám bỏ hướng bên bờ, mọi người buộc. Lòng phải bờ cát lui, nhưng là bờ cát bên kia. Liệt vân người cũng là tới gần, sau có cương thi đàn. Trước có liệt vân, xem ra chúng ta hôm nay là sinh tử khó liệu, nhạc giang sâu kín thở dài, không ít người cũng cảm. Thấy tuyệt vọng, vừa mới từ kia mật thất bên trong thoát được một mạng. Nào biết nhân gia hoàng tước ở phía sau a, rốt cuộc vẫn là xem nhẹ liệt vân lần này nhân mã, rốt cuộc. Là cái dạng gì nhân vật có thể làm Liệt Vân điều phái ra như thế quy mô sát thủ quân đoàn, đây là Đại Ly lần thứ N cảm khái. Đối với cuối cùng boss cực kỳ tò mò. Bất quá trước mắt không phải tò mò thời điểm, mắt thấy giết chóc sắp lại lần nữa bắt đầu, Đại Ly. Chân ở xa thượng giật giật, đôi mắt nhíu lại, vừa vặn đối thượng Lưu Xuyên kia lạnh băng nghiền ngậm ánh mắt, nàng còn nhớ rõ phía trước cùng. Người này một đối mặt. Hắn liền thiết bị thương tay nàng trưởng. Hiện tại mặt trên còn có một cái rõ ràng vết sẹo, hiển nhiên. Đối phương cũng nhớ rõ nàng. Cho nên giờ phút này chiến ý khởi, đại ly tay chế trụ trên eo thiên cơ, Lưu Xuyên cũng cầm trên eo. Đoản đao cùng kiếm, tay trái đoản đao, tay phải kiếm, chữ thập phong hầu. Đại ly đến bây giờ còn nhớ rõ này nhất chiêu lợi hại, sát thủ cùng giống nhau tu sĩ không giống nhau. Bọn họ chú ý chính là một kích phải giết. Cho nên bọn họ mạnh nhất một kích so mặt khác tuyệt chiêu cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Cao cấp nhất sát thủ suốt đời chỉ có một cái sát chiêu, tới tới lui lui chỉ có nhất chiêu. Phải giết, Giang Xuyên chiêu thức ấy phải giết cũng là thập phần khủng bố, đại ly cảm giác được chính mình khí. Cơ tựa hồ bị tỏa định giống nhau, sát khí ngo ngoe dục dịch, cương thi. Liệt vân sát thủ. Vẫn là lướt thuyền các tân khách, toàn bộ đều ngo ngoe dục dịch, một cây huyền căng thẳng. Ngu cơ lấy ra chính mình huân, môi vừa mới gặp phải nó thời điểm, một cái hàn quang đột nhiên tới. Kia duệ quang trực tiếp chọc hướng nàng huyệt thái dương. Danh chính đám người chỉ tới kịp nhìn đến, lại không kịp ngăn cản, bởi vì hết thảy đều chỉ ở trong nháy mắt phát sinh, bồng. Minh đế bàn tay bắt lấy thanh kiếm này, một chưởng chụp qua đi. Bồng, nghĩa quân thân thể sau này bay ngược vài bước, bước chân một đốn, khóe miệng một nứt, không hổ là Minh Đế. Rõ ràng ở Cương Thi Vương thủ hạ chúng kịch độc, cũng như cũ như thế lợi hại, nghĩa quân. Đại Ly có chút líu lưỡi, tiếp theo cười khổ, Liệt Vân a, quả nhiên thực khủng bố. Người tài ba xuất hiện lớp lớp, bị điểm danh chính mình chỗ yếu. Minh Đế sắc mặt vẫn chưa hay thay đổi, chỉ cau mày, lạnh lùng nói, ta cũng không nghĩ tới Liệt Vân mị tựa thế nhưng thực sự có như vậy lợi hại thuật dịch dung. Lừa dối ở ta chờ bên trong, thế nhưng chưa bao giờ làm người phát giác. Mị tựa thấp thấp cười, tiếng cười quỷ quyệt, ở Nhạc Sơn đám người nóng lòng ra tay công kích hắn thời điểm. Thân hình một phiêu, đã là bay vụt đi ra ngoài, dừng ở Trường Khuyết đám người bên người, thưởng thức trong tay ám chủy, dương mắt nhìn về phía một chỗ, kỳ thật có người đoán ra ta thân phận. Đúng không? Tím cung chủ, Tử Vị Ương nhìn hắn một cái. Cho nên ngươi mới nhiều lần cùng ta duy trì nhất định khoảng cách. Không phải sao? Ý ngoài lời là, mị tựa sợ nàng, mị tựa mắt nhíu lại, hiện lên không vui chi sắc, liếm liếm môi, ngươi thật sự lợi hại. Bất quá lại chờ một lát, ngươi sẽ nhậm ta sâu xé, đúng không? Tử Vị Ương rũ mắt, bỗng nhiên cười, kia cười như tím diều hoa khai, nhợt nhạt nhàn nhạt. Lại là một mặt màu tím thanh diễm tuyệt tuyệt. Ngay sau đó, phương xa có đàn âm tới, không tính đột nhiên, là bởi vì quá mờ ảo, chậm rãi mà đến, trong lúc nhất thời không vì người phát hiện. Phát hiện lúc sau, đó là không cảm thấy đột ngột, cũng là vì này tiếng đàn quá tốt đẹp. Tốt đẹp đến trong lúc nhất thời tan mất rất nhiều người sát khí, Liệt Vân sát thủ nhóm lợi hại nhất. Sát khí đảo mắt đã bị tan mất, Giang Xuyên cùng động tác nhất trí thay đổi sắc mặt. Sau đó, tiếng đàn gần, Trường Khuyết kéo xuống mặt. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Cầm chỉ qua tới. Để cho người kiêng kỵ cầm chỉ qua. Liền như vậy không thể hiểu được đến xuất hiện. Thân thể quanh mình giống như xương trắng tan đi, nguyên lai. Hắn vẫn luôn ở chỗ này, vải bố trắng lam lụa một y. Lại vô mặt khác, người này bản thân đó là thế gian cực hảo nhan sắc, khớp xương rõ ràng, ngón tay nhẹ nhàng. Đánh đàn huyền, lôi kéo một phóng, kia hai mắt nhợt nhạt lược tới, như là chuồn chuồn nhẹ nhiên điểm ở trong nước lô hao đầu quả tim thượng, Đại Ly đánh một cái cơ. Linh, kia gì, không phải nàng háo sắc, là trường tốt như vậy người xứng đáng người khác sắc được chứ. Trận pháp, Ngọc Ly. Là ngươi làm cho trận pháp. Trường Khuyết hận nhiên nhìn về phía Ngọc Ly, Lưu Xuyên nhíu mày. Khó trách ta tìm khắp trên đảo cũng không tìm được hắn tung tích. Nguyên lai là Kỳ Sơn quán nổi danh trận pháp năng giả trước tiên bày ra trận pháp Ngọc Ly. Người này tên vẫn là thực vang dội. Ở Liệt Vân treo giải thưởng đánh chết danh sách thượng, đương nhiên. Cũng là Liệt Vân cực tưởng mượn sức tính kỹ thuật nhân tài, bất quá Ngọc Ly đối với bọn họ chất vấn. Lại là lắc đầu, lịch sự văn nhã nói, cũng không phải là ta thiết hạ trận pháp, rốt cuộc ta không có biết trước tương lai bản lĩnh, bất quá cũng không phải chỉ có một mình ta mới có thể như vậy trận pháp a. Chưa xong còn tiếp, hết chương.